ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 371. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 371. Phía trước đại điện có một viên đạo quả rách nát không chịu nổi trôi nổi. Bên trong đạo quả là một tiểu cô nương trần như nhộng. Nàng nhìn Tần Mục thất hồn lạc phách từ bên trong điện bước ra. Mục Thiên Tôn, nàng nhẹ giọng kêu lên một tiếng. Tần Mục không để ý tới nàng, ngồi bẹp xuống trước cửa điện suy nghĩ xuất thần. Đạo quả kia lăn lóc đến bên cạnh hắn. Cô gái bên trong đạo quả tiếp tục nói: Người đã gặp chủ nhân Di La Cung rồi. Lão nhân gia người có mang đến cho ngươi cảm giác một ngưỡng núi cao không thể qua nổi không? Ta cũng thấy vậy đấy. Chỉ có ngài mới có thể sáng tạo ra một tòa thần thành huy hoàng như vậy, có thể sừng sững đứng trong vũ trụ vĩnh hằng, ngay cả kiếp nạn tan vỡ cũng không thể tổn hại tới nó. Ngươi giết truyền thế thân của Thái Đế, vậy nên trách nhiệm của Thái Đế sẽ rơi vào trên đầu vai của ngươi. Tần Mục đứng dậy, liếc mắt nhìn nàng một cái. Chủ nhân Di La Cung đã giao cho Thái Đế trách nhiệm gì? Tiểu cô nương bên trong đạo quả đang định mở miệng nói thì đột nhiên hỗn độn trường hà nổi sóng lớn, một người khí diễm hừng hực chân đạp trường hà leo lên Di La Cung. Tần Mục nhìn về phía xa, chỉ thấy Hiểu Thiên Tôn một thân đẫm máu thất thểu bước về phía bên này, khí thế của y ngập trời. Sau lưng 36 tòa thiên cung và 47 bảo điện hào quang hừng hực giống như thần hỏa thiêu đốt. Cỗ khí thế này cực mạnh, thậm chí cho dù cách một quãng rất xa nhưng Tần Mục cũng cảm thấy bị áp bách. Hiểu Thiên Tôn thắng rồi sao? Nội tâm Tần Mục cả kinh. Hiểu Thiên Tôn ngã quỵ xuống, dùng mặt tiếp đất, y té ngã trên mặt đất nhưng không hề cựa quậy. Y tiếp đất với tư thế kia, chóp mũi cà lên mặt đất trượt dài tới vài thước. Nếu như là người bình thường thì cái mũi kia hơn phân nửa sẽ bị gãy mất, nhưng mà y là Thiên Tôn nên sẽ không. Cuộc chiến giữa Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn, người thắng đương nhiên là Hạo Thiên Tôn. Nội tâm Tần Mục càng hoảng sợ hơn. Hạo Thiên Tôn làm thế nào đánh thắng Hiểu Thiên Tôn? Hiểu Thiên Tôn là chuyển thế thân của Thiên Đế Thái Sử đấy. Tần Mục và Tường Thiên Phi đã từng liên thủ để chặn giết Hiểu Thiên Tôn, nhưng rồi lại bị Hiểu Thiên Tôn đánh ngược, phải trốn chạy trối chết. Mà hiện tại Hiểu Thiên Tôn lại bị trọng thương tiếp bậc này, chẳng phải nói là thực lực của Hạo Thiên Tôn còn cao hơn cả Hiểu Thiên Tôn sao? Nhưng theo lý mà nói thì có lẽ Hạo Thiên Tôn không thể có được chiến lược như vậy mới đúng. Tuy rằng Hạo Thiên Tôn khống chế tất cả tài nguyên trong thiên hạ, nhưng mà trong tay Hiểu Thiên Tôn lại có Nguyên Mộc, y cũng đã từng là Thiên Đế, hôm nay lại nắm giữ Thái Sơ Mạch Quáng. Sau khi y thoát thân khỏi không gian hỗn loạn, tu vi thực lực càng sâu không lường được. Dù cho Hạo Thiên Tôn có Thái Tố trợ giúp, nhưng muốn đánh thắng được Hiểu Thiên Tôn gần như là điều không thể. Uy lực của món đạo binh của Thái Tố thực sự mạnh tới vậy sao? Hay là bên trong cuộc chiến giữa Hạo và Hiểu còn có ẩn tình khác? Nhưng mà mượn cơ hội này tóm lấy Hiểu Thiên Tôn, ném hắn xuống sông, thật là quá tốt. Tần Mục lập tức vứt bỏ hết thảy những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Đợi một chút, hắn đã có được lực lượng của người thành đạo, dìm hắn xuống sông như vậy chưa chắc có thể giết chết hắn, vì vậy chém chết hắn. Lúc đầu tiểu cô nương trong đạo quả vốn định nói cho hắn nghe trách nhiệm của Thái Đế, nhưng chợt thấy một khắc trước Tần Mục vốn tinh thần suy sụp, vậy mà giờ phút này lại sinh khí dồi dào, vừa chạy tới chỗ Hiểu Thiên Tôn vừa rút ra kiếp kiếm. Cùng lúc đó, ở bên trong Linh Thai Thần Tàng Quán, 49 món thiên đạo đạo binh cùng lúc bày múa tạo thành hình thái chí bảo thiên đạo, được Nguyên Thần Quán nâng trong tay đằng đằng sát khí. Dưới nách quán lại mọc thêm mấy cánh tay, xách giấy quải trượng của Thái Dịch bước thêm một bước nữa. Chàm thần đài hiện hiện hai thanh huyết sắc chàm thần đao, tuy rằng chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong nhưng uy lực của nó cũng không phải là chuyện đùa. Tiểu cô nương trong đạo quả kinh ngạc vô cùng, nhưng cũng cảm thấy khá hài lòng. Đây mới là vị Mục công tử ta quen chứ. Trong đầu Tần Mục không còn những suy nghĩ không đâu. Tốc độ di chuyển của hắn càng lúc càng nhanh. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Chỉ thấy bên trong Di La Cung có một tòa đại điện đột nhiên kéo kẹt mở cổng lớn ra. Từ bên trong cánh cửa kia, từng đạo hào quang chói lọi tràn ra, bao trùm lấy thân thể của Hiểu Thiên Tôn. Tần Mục dừng bước, nhìn một màn kia. Từ bên trong đạo hào quang kia, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy được một dáng người đang bước dọc trong đạo hào quang kia tiến đến chỗ Hiểu Thiên Tôn. Lúc đạo hào quang kia thu lại, chui vào bên trong đại điện, thì Hiểu Thiên Tôn cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Tần Mục quay người nhìn tòa đại điện kia, hắn vô cùng kinh hoàng. Tòa đại điện kia rõ ràng là Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện là bảo điện của công tử thứ mấy? Hắn quay sang hỏi đạo quả. Tiểu cô nương trong đạo quả trả lời: Tam công tử. Tần Mục nhíu mày, nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, trầm giọng nói: Lúc này Tam công tử đang ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện sao? Tiểu cô nương trong đạo quả lắc đầu nói: Tam công tử là thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất ít khi lộ diện. Giờ phút này có lẽ ngài đang ở trong phá diệt kiếp của vũ trụ thứ 6. Tần Mục chớp mắt mấy cái. Năm đó Thái Đế và Thái Sơ đều dẫn người tiến vào Ngọc Kinh Thành. Bọn hắn chưa được gặp chủ nhân Di La Cung, nhưng nhất định đã nhìn thấy Lăng Tiêu Bảo Điện. Mà hiện tại Hiểu Thiên Tôn bị trọng thương, từ bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện có hào quang bắn ra. Bên trong đạo quang kia, Tần Mục còn mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Chuyện này có liên quan đến chuyện năm đó Thái Đế và Thái Sơ tiến vào dò xét Ngọc Kinh Thành không? Vì sao hết lần này tới lần khác cả Thái Đế và Thái Sơ đều lựa chọn muốn quan sát Lăng Tiêu Bảo Điện? Vì sao sau khi Thái Sơ trở thành Thiên Đế, chế tạo Thiên Đình, hắn lại chế tạo ra một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện, một tòa cung điện chí cao, là hàng nhái của Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Kinh Thành? Vì sao sau khi thiên cung cảnh giới được sáng lập ra, Lăng Tiêu cảnh giới và đế tọa cảnh giới sẽ trở thành cảnh giới chí cao? Tại sao bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện sẽ có người đứng ra nghĩ cách cứu viện Hiểu Thiên Tôn? Nước sông của Di La Cung này so với tưởng tượng của ta còn sâu, còn đục hơn rất nhiều. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Nếu như chủ nhân Di La Cung không nói dối, vậy thì có lẽ sau khi chủ nhân Di La Cung hóa đá, Di La Cung đã phân chia thành nhiều thế lực khác nhau, ý định âm thầm khống chế vũ trụ tương lai. Con đường mà Tam công tử, chủ nhân Lăng Tiêu Bảo Điện đã chọn để đi, nhất định là con đường Ngọc Kinh cạm bẫy. Chủ nhân Di La Cung nói không có Ngọc Kinh cạm bẫy, hắn nói là dựa theo bố cục Ngọc Kinh Thành để tu luyện, ắt có thể đạt được các loại đại đạo của các người thành đạo của các vũ trụ trước, tiến đến thành đạo. Đợi đến lúc tu luyện Di La Cung thì đã là người thành đạo rồi, thấp nhất thì cũng có lực lượng của người thành đạo. Con đường này không sai. Nhưng mà ngay từ đầu đã có người động tay động chân tới con đường này, biến cảnh giới cuối cùng từ Di La Cung thành Lăng Tiêu Bảo Điện, từ Di La cảnh giới thành hai cảnh giới là Lăng Tiêu và Đế Tọa. Mà người này đương nhiên là... Tần Mục tra kiếp kiếm vào vỏ, thiên đạo chí bảo và quài trượng của Thái Dịch cũng được hắn thu về. Ánh mắt hắn rời lên chỗ Lăng Tiêu Bảo Điện. Tam công tử, năm đó bọn người Thái Đế Thái Sư đến đây là do Tam công tử sắp xếp. Như vậy thì tế đàn tổ đình cùng với việc Thái Đế đồ sát tạo vật chủ nhất tộc, còn chế tạo hư không thú vật và mẫu thú là do ai làm? Nhị công tử, tứ công tử, hay là ngũ công tử, lục công tử? Hai kết cục này có lẽ đều sẽ được sắp xếp sau khi Thái Đế và Thái Sơ tiến vào Ngọc Kinh tổ đình. Thái Đế và Thái Sơ đều chỉ là quân cờ trong tay của bọn hắn, là những quân cờ bọn hắn dùng để tranh đấu gay gắt với nhau. Thái Dịch trục xuất tạo hóa vào cổ thần, buộc bọn hắn phải rời khỏi tổ đình, là thứ phá kết cục này, phá hỏng thế đàn tổ đình. Nhưng mà bố cục Ngọc Kinh cạm bẫy của Tam công tử hẳn không thể phá vỡ. Tần Mục hít một hơi thật sâu, tận lực để dùng con mắt khách quan nhất suy xét về Thái Dịch. Không thể để lời nói của chủ nhân Di La Cung ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình, hắn nhỏ giọng nói: Thái Dịch trấn thủ Đại Hắc Sơn, ngày đêm tu bổ Đại Hắc Sơn, hẳn Đại Hắc Sơn là một bố cục khác. Cái bố cục này là kết quả của những người nhập cư trái phép. Bọn hắn cầm chân Thái Dịch tại trong Đại Hắc Sơn, không cho Thái Dịch cơ hội rời khỏi Đại Hắc Sơn, không thể rời khỏi tổ đình, mà Thái Dịch lại dùng chính ta để phá giải ván cờ này. Thái Dịch lấy được sự tín nhiệm của ta, hắn cho ta đạo thụ, cảnh nhiễu, thông sắt và đạo lộ quán để ta thay hắn tu bổ Đại Hắc Sơn. Còn hắn thì nhân cơ hội rời đi, là một số chuyện trước đó chưa thể làm được. Hắn rời khỏi Đại Hắc Sơn, lập tức đến Ngọc Kinh Thành, mục đích chính là để chiến một trận với chủ nhân Di La Cung, thăm dò xem chủ nhân Di La Cung còn sống hay đã chết, cũng có thể do thám biết được ý tưởng của chủ nhân Di La Cung. Mục đích khác của hắn chính là ván bài hắn sắp đặt. Bởi vậy, hắn bị đánh vào vũ trụ thứ tư cũng không phải hoàn toàn là do chủ nhân Di La Cung, mà có lẽ là do hắn muốn quay về quá khứ. Chỉ có trở lại quá khứ, hắn mới thuận tiện sắp đặt kế hoạch được. Theo lý mà nói, có lẽ ta đã phải ở Đại Hắc Sơn, không ngừng tu bổ Đại Hắc Sơn, không cách nào rời đi. Nhưng mà hắn không thể ngờ được, ta lại giao công việc nhàm chán này cho Hư Sinh Hoa, còn ta thì bỏ chạy. Ta rất chán từng ngày trôi qua, cứ phải lặp đi lặp lại một công việc. Như vậy, Tần Mục lại trầm mặc. Hắn đi tới đi lui, thi thoảng lại gương mắt nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó lại nhìn về những tòa bảo điện khác trong Di La Cung, như Thái Thượng Ngọc Thanh Điện, Tử Tiêu Điện. Như vậy thì Nguyệt Thiên Tôn, Lưu Vong Hiểu Thiên Tôn đến không gian hỗn loạn, liệu có phải là một bước cờ khác, là cục diện do Thái Dịch bố trí, hay là do một công tử nào đó của Di La Cung bố trí? Khu vực kia cũng là nơi tránh nạn của Xích Hoàng đã tìm cho Xích Hoàng thần tộc, chính là ở Huyền Không Giới. Xích Hoàng tìm tới đó nhưng lại không thể giữ được mạng để rời đi, vậy nên thân thể của y đã kết hợp với một tiểu vũ trụ, hóa thành Huyền Không Giới. Nguyệt Thiên Tôn cũng từng lưu lạc tới nơi đó, phát hiện ra rất nhiều di tích không thể ngờ được. Hiểu Thiên Tôn lại từng bị Nguyệt Thiên Tôn lưu vong tới đó, sau khi thoát khỏi, thực lực lập tức tăng vọt. Bởi vậy nên Tần Mục mới hoài nghi nơi đó cũng có thể là một bố cục mà đám công tử của Di La Cung bày ra. Hắn thở ra một luồng trọc khí. Thái Dịch rơi vào vũ trụ thứ tư, nhìn thì giống như là ngẫu nhiên, nhưng mà sau khi hắn đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, hắn cảm thấy đây là chuyện ngẫu nhiên mà do chính Thái Dịch cố tình tạo ra đấy. Hạo Thiên Tôn đánh thắng Hiểu Thiên Tôn, suốt cuộc cũng là dựa vào thực lực của hắn, hay là đây vốn là cuộc đọ sức giữa hai người được sắp xếp bố cục? Suy nghĩ của Tần Mục càng lúc càng đi xa. Liệu sau lưng Hạo Thiên Tôn cũng có một người đứng ra sắp xếp mọi chuyện? Ở trong cuộc tỷ thí này, nhìn thì có vẻ như người thắng là Hạo Thiên Tôn, nhưng kỳ thực người chiến thắng là người đứng sau Hạo Thiên Tôn. Vũ trụ này có quá nhiều bí mật, nhưng mà không có bao nhiêu thứ có thể làm khó ta. Những ván bài mà mấy vị công tử kia bố trí ra là một trong số ít những bí mật có thể làm khó ta. Tần Mục nhìn tiểu cô nương ở bên trong đạo quả rách nát kia, đột nhiên bật cười nói: nhiệm vụ của chủ nhân Di La Cung giao cho Thái Đế, liệu có phải là nhấc một trận ồn ào ở bên trong tổ đình, đánh giết rất nhiều cường giả, phát động huyết tế? Tiểu cô nương ở trong đạo quả cười nói: Thái Đế không làm gì được, chuyện này chỉ có Mục Thiên Tôn, Mục công tử mới có thể làm được. Tần Mục cười ha ha, lắc đầu tiến về phía Di La Cung. Chủ nhân Di La Cung, bao nhiêu tội nghiệt, danh tiếng ăn mày, cái kết cục này có thể lừa gạt Thái Đế, nhưng mà muốn lừa gạt ta, ta sẽ không rơi vào bẫy đâu. Ta phải ở lại nơi này mấy ngày tham ngộ đạo văn Di La Cung, người có thể lui xuống. Tiểu cô nương trong đạo quả hơi ngẩn người, quát: lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì mà bao nhiêu tội nghiệt, danh tiếng ăn mày? Nhiệm vụ này là đích thân chủ nhân Di La Cung giao cho Thái Đế Cư Dư Thị đấy. Tần Mục cười suy một tiếng, quay đầu lại cười nói: người đã từng bái kiến chủ nhân Di La Cung sao? Tiểu cô nương trong đạo quả giật mình. Tần Mục lắc đầu tiến vào trong sảnh cung, cẩn thận phỏng đoán phù văn trên vách đá, nói: đã thành đạo cũng là nữ nhân ngu ngốc, người mắng người nào? Tiểu cô nương trong đạo quả giận dữ. Tần Mục không để ý tới nàng, hắn lấy ra hai mặt càn khôn kính so sánh với đạo văn trên vách đá. Hành trình đến Di La Cung lần này, hắn đã giải quyết xong một mối nghi hoặc, đó chính là ngọc kinh cạm bẫy. Ngọc kinh cạm bẫy, cạm bẫy không nằm ở ngọc kinh cảnh giới, mà nó nằm ở lăng tiêu cảnh giới và đế tọa cảnh giới. Từ bố của các bảo điện bên trong Di La Cung xem ra, trong số 72 bảo điện bao gồm các tòa bảo điện như Lăng Tiêu Điện, Tử Tiêu Điện, Thái Thượng Điện. Tam công tử Di La Cung, chủ nhân của Lăng Tiêu Bảo Điện, đã dùng biện pháp đào đại lý cương để biến Lăng Tiêu Bảo Điện thành chúa tể, biến nó thành một cảnh giới. Tam công tử Di La Cung đã cố ý dẫn dắt mọi người đi sai hướng, ý định dùng lực lượng của thế nhân để lớn mạnh bản thân, trói buộc tất cả các cường giả trong vũ trụ này tu luyện tới Lăng Tiêu và đế tọa cảnh giới trong chiến xa của chính mình. Thế nhân tu luyện Lăng Tiêu cảnh giới và đế tọa cảnh giới, trụ cột của đạo pháp thần thông của bọn hắn chính là Lăng Tiêu Bảo Điện của hắn ta. Tu luyện hai cảnh giới này sẽ giúp cho hắn tu luyện đại đạo của hắn, giúp đạo hạnh của hắn tăng lên. Hơn nữa, Lăng Tiêu Bảo Điện lại liên quan tới đạo pháp thần thông của tất cả Lăng Tiêu và đế tọa cường giả trong thiên hạ. Những cường giả này đều cần bảo vệ Lăng Tiêu Bảo Điện, bảo vệ Tam công tử phải cùng ở trên một chiến thuyền với hắn ta, bằng không đạo hạnh khó mà giữ được. Càng quan trọng hơn chính là tu luyện Lăng Tiêu Bảo Điện quán, dù cho kẻ kia là kẻ địch quán thì cũng sẽ bị hắn giết chết rất đơn giản. Mà nhân vật quan trọng trong Ngọc Kinh cạm bẫy lại chính là Thiên Đế Thái Sơ. Ngọc Kinh cảnh giới chính thức ngoại trừ 72 bảo điện ra còn có Di La Cung. Chủ nhân Di La Cung đã hóa đạo, biến thành đạo, cũng có nghĩa là có thể thay thế hai cảnh giới Lăng Tiêu và đế tọa kia thành Di La Cung, thông qua đó cũng sẽ tránh được cạm bẫy. Tần Mục ở lại Di La Cung không rời đi, mục đích của hắn chính là muốn tham ngộ Di La cảnh giới. 72 tòa bảo điện đã bị 10 vị thiên tôn chia nhau rồi, rất khó có được 72 bảo điện nguyên vẹn. Tần Mục đã thăm dò được hơn 10 tòa bảo điện, những tòa bảo điện còn lại chỉ có thể cướp từ trên thân các thiên tôn khác mà thôi. Rất nhanh, hắn đã trầm mê bên trong đạo văn của chủ nhân Di La Cung. Lúc này hắn chợt phát hiện ra một chuyện rất kỳ diệu. Lúc hắn mở mi tâm thủ nhãn ra quan sát đạo văn của chủ nhân Di La Cung, vậy mà có thể thấy rõ cấu tạo chi tiết bên trong đạo văn, thậm chí còn có thể không cần đến sự phụ trợ của Càn Khôn Kính, vẫn có thể nhìn thấy tầng hồng bông nguyên khí sâu nhất bên trong phủ văn. Nội tâm Tần Mục thoáng nhúc nhích, hắn lại thử sử dụng mi tâm thủ nhãn. Vốn dĩ ban đầu con mắt này chỉ để giúp hắn khám phá được hỗn độn chi khí mà thôi, không cách nào vận dụng nó vào mục đích khác. Bởi vì mỗi một lần hắn cố định sử dụng thì vỏ trứng của thái dịch, thứ cấu thành võng mạc của con mắt này, sẽ nổi lên một tầng hỗn độn chi khí, khiến cho tầm mắt của hắn bị bùa vây bởi một tầng hỗn độn, không thể nhìn thấy thứ gì. Mà hiện tại hắn thúc giục mi tâm thụ nhãn, loại cảm giác mờ mịt bị hỗn độn che phủ kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Thay vào đó thì chi tiết của đạo văn Di La Cung càng hiện hiện ra vô cùng rõ ràng. Thoáng một cái, tất cả chi tiết đã hiển lộ trước mặt hắn. Ngụy Tùy Phong đã dùng Càn Khôn Kính để chiếu rọi chi tiết của đạo văn, nhưng nó chỉ có hình, không có sự biến hóa của đạo văn, mọi thứ đều cố định. Mà hiện tại Tần Mục dùng mi tâm thụ nhãn để quan sát, hắn có thể nhìn thấy sự biến hóa của đạo văn theo từng giây từng phút trôi qua. Vốn dĩ đạo văn này phức tạp vô cùng, nó gần như là ẩn chứa vô số tin tức, rất khó có thể tham ngộ. Mà hiện tại khi Tần Mục nhìn thấy từng chi tiết biến hóa của đạo văn, nội tâm hắn lại càng hoảng sợ hơn. Trong từng giây phút trôi qua, đạo văn Di La Cung biến hóa, có nghĩa là số lượng tin tức mà nó truyền đạt đến còn nhiều hơn số lượng tin tức khi đạo văn cố định gấp mấy lần. Đạo văn được ghi chép trên hai mặt Càn Khôn Kính chỉ là một phần của phần tỷ tin tức mà đạo văn chất chứa mà thôi. Lúc hắn dùng mi tâm thụ nhãn xem xét cấu tạo của đạo văn, hắn có thể nhìn thấy quá trình chuyển biến từ thái cực đến thái tố, rồi đến thái thủy, thái sơ và thái dịch. Hắn nhìn say sưa đến mức xì mê. Bên trong đạo văn chủ nhân Di La Cung ẩn chứa một lượng tin tức khổng lồ, chỉ một đạo văn đã có thể lấp đầy không gian vô lượng bên trong hai mặt Càn Khôn Kính. Tuy rằng rất dọa người đấy, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy thán phục với tạo nghệ của chủ nhân Di La Cung hơn. Một nhân vật bậc này, con đường mà hắn ta đi đã không còn cách nào dùng lời nói để hình dung được nữa. Kiến thức của hắn ta đã đủ để cho Tần Mục, một nhân vật cấp bậc thiên tôn như hắn, cảm thấy hoa mắt. Kỳ lạ, vốn dĩ mi tâm thụ nhãn của ta không thể nhìn thấy những thứ này, vì sao hiện tại lại có thể thấy được? Tần Mục đột nhiên nghĩ đến một giọt nước mắt kia, thầm nghĩ, Chẳng lẽ là giọt nước mắt trên đạo thụ của chủ nhân Di La Cung đã kích phát lực lượng thụ nhãn của ta? Hắn chợt trầm mặc. Thái Dịch dùng đạo lộ quán ta giúp mi tâm thụ nhãn quán có thể nhìn thấy vật, khám phá hỗn độn. Còn nước mắt chủ nhân Di La Cung thì lại có thể giúp hắn khống chế lực lượng của thụ nhãn. Hai vị tiền bối này đối với hắn đều không tệ, nhưng mà trong lòng hắn không cách nào có thể quên được lời đánh giá của chủ nhân Di La Cung về Thái Dịch. Đột nhiên Tần Mục lại cười cười. Chủ nhân Di La Cung hỏi ta cần bao nhiêu nước mắt, ta lại ngây ngốc không trả lời. Hiện tại xem ra có lẽ ta muốn nhiều hơn một chút. Tâm cảnh quán đã khôi phục như bình thường, không tiếp tục xoắn xuýt về thân phận của Thái Dịch nữa. Bất kể Thái Dịch có là người thành đạo tiền sử hay không thì hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. Từ thuở nhỏ, hắn đã được các gia gia trưởng lão ở Tàn Lão Thôn dạy bảo rằng muốn nhận rõ một người, ngoại trừ phải xem xét lời nói thì còn cần phải nhìn việc hắn làm nữa. Đừng chỉ nghe hắn nói cái gì mà còn cần phải xem hắn làm cái gì nữa. Không thể vì một lời đánh giá của người khác mà đánh mất đi năng lực phán đoán của mình được. Bất kể Thái Dịch có phải là người thành đạo tiền sử hay không thì những việc hắn làm đều có lợi cho vũ trụ này cả đấy. Hắn chặt thế giới thụ, thu hộ Đại Hắc Sơn để cho những người thành đạo tiền sử khác không cách nào có thể hàng lâm, không cách nào có thể xâm lấn. Đây là một chuyện tốt. Thái Dịch tu bổ Đại Hắc Sơn, trợ giúp Tần Mục giải quyết vấn đề khó là thế giới thụ, lại trợ giúp dân chúng Duyên Khang đặt chân lên tổ đình và Đại Hắc Sơn. Mới gần đây thôi, hắn ta còn dùng đạo lộ trên đạo thụ của mình để tu bổ những vết nứt trên Đại Hắc Sơn. Chuyện này cũng là chuyện tốt. Đây là ân nghĩa của hắn đối với thế giới này. Tần Mục có thể mở ra mi tâm thụ nhãn, bên trong cơ thể hắn lại là một gốc đạo thụ lớn, tất cả đều liên quan tới Thái Dịch cả. Đây cũng là ân huệ của hắn đối với Tần Mục. Với tư cách để báo ân, với tư cách để báo đáp tất cả những hành động trong lúc trước của Thái Dịch, Tần Mục mặc kệ thân phận thực sự của hắn ta là gì, vẫn nên men theo ý đồ để cứu hắn ta. Về phần sau khi cứu Thái Dịch ra, lập trường giúp bọn hắn sẽ thế nào, vậy thì phải chờ xem bên kia nói như thế nào đã. Nếu như chuyện hắn làm không xung đột với nguyên tắc của ta, chúng ta đều có chung một mục đích, vậy thì ta với hắn vẫn sẽ là đạo hữu. Tần Mục thản nhiên cười cười, cảm thấy rốt cuộc mình cũng có thể thông dong đối mặt với thầy biến hóa trong tương lai rồi. Đạo tâm của hắn càng thông thấu sáng ngời. Nếu như việc hắn làm xung đột với nguyên tắc của ta, mục đích trái ngược, vậy thì hắn sẽ là kẻ địch của ta. Sau khi suy nghĩ thông suốt chuyện này, trong lòng hắn đã không còn xoắn xuýt bất cứ chuyện gì nữa. Hắn tiếp tục nghiên cứu đạo văn của chủ nhân Di La Cung. Đạo văn này biến hóa quá nhiều, tin tức ẩn chứa bên trong cũng phức tạp vô cùng. Tần Mục xem chừng, nếu như hắn ở lại chỗ này, chỉ cần nghiên cứu trọn vẹn đạo văn thôi thì cũng phải tiêu tốn mất mấy vạn năm đấy. Ta không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí. Ánh mắt hắn chớp chớp mấy cái, đã có chủ ý. Ở đây quan sát sự biến hóa của đạo văn không bằng nghiên cứu tầng hồng mông nguyên khí sâu nhất của phù văn để biết được căn bản của nó. Sau khi hiểu rõ hồng mông nguyên khí phù văn thì lại thử suy diễn từng tầng đạo văn, suy ra cấu tạo của đạo văn. Tầng biến hóa dưới cùng chính là ngũ thái biến hóa. Hắn quan sát lâu như vậy, rốt cuộc cũng nhận ra ngũ thái biến hóa ẩn chứa bên trong đạo văn của chủ nhân Di La Cung là đảo ngược đấy. Có thể cho hồng mông nguyên khí đã có Thái Dịch trạng thái, chả có ngũ thái biến hóa diễn biến thành thái cực nguyên khí, cũng có thể từ thái cực nguyên khí diễn biến thành hồng mông nguyên khí. Hiện tại Tần Mục đã thử hóa nguyên khí của mình thành thái cực nguyên khí. Nếu như hắn có thể hiểu rõ hồng mông nguyên khí phù văn thì có thể thử nghịch chuyển ngũ thái biến hóa để cho nguyên khí của mình chuyển hóa thành hồng mông nguyên khí. Sau khi đã hiểu rõ ngũ thái biến hóa thì ta có thể bắt chước theo đạo văn của chủ nhân Di La Cung, tận lực bắt chước theo đạo văn quán y như đúc, sau đó có thể tiếp tục suy diễn những biến hóa phức tạp trong đó, qua đó đạt được những tin tức ẩn chứa bên trong đạo văn, mà như vậy sẽ nhanh hơn việc ngồi ở đây chậm rãi tham ngộ không biết là bao nhiêu lần. Về tư chất tham ngộ của mình, Tần Mục hoàn toàn hiểu rõ. Hắn thực sự không phải là người thông minh nhất thiên hạ, ngộ tính và tư chất của hắn cũng không phải tốt nhất thiên hạ. Hư Sinh Hòa thông minh hơn hắn, Giang Bạch Khuê có ngộ tính cao hơn hắn, mà tư chất của Lam Ngự Điền thì còn cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. So ra thì hắn đều kém những người này. Hắn chỉ có thể dùng những biện pháp lười biếng, tìm những con đường tắt để đền bù sự thiếu sót trong ngộ tính, tư chất và trí tuệ của mình. Kỳ quái, tất cả các đạo văn trên vách tường Di La Cung đều có cùng một loại hồng mông nguyên khí phù văn. Tần Mục quan sát hồi lâu, sắc mặt hắn trở nên kỳ quái. Hồng mông nguyên khí phù văn này chỉ có một. Chuyện này thực sự là quái gở. Mọi thiên địa đại đạo trên thế gian đều có nhiều loại phù văn trụ cột, giống như lôi đình chi đạo, tiên thiên phù văn phải có đến mấy trăm loại, hay thiên âm chi đạo phù văn cũng có đến 324 loại. Hoặc ví dụ như các hậu thiên đại đạo như kiếm đạo, tuy không có phù văn nhưng trụ cột kiếm pháp cũng có thể tính là phù văn. Trụ cột phù văn của kiếm đạo có 20 loại. Đây là vì kiếm đạo còn chưa phát triển tới mức tận cùng. Ngoại trừ 20 loại kiếm pháp trụ cột ra thì có lẽ có một kiếm pháp thứ 21, 22 chỉ là hiện tại trước mắt còn chưa được người ta khai phá ra mà thôi. Trụ cột phù văn càng nhiều thì sự biến hóa sẽ càng nhiều. Đây là chuyện đương nhiên. Nhưng mà hồng mông nguyên khí phù văn lại chỉ có một loại. Một loại phù văn diễn biến thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố và thái cực. Lại từ thái cực diễn hóa xuất thiên địa đại đạo. Thiên địa đại đạo lại diễn hóa vô cùng vô tận. Học thức chủ nhân Di La Cung quả thực là một ngọn núi cao, khiến người ta phải dừng bước. Tần Mục thán phục, tận lực phỏng đoán sự ảo diệu ẩn trước bên trong hồng mông phù văn này, không còn suy nghĩ đến những chuyện vẩn vơ. Mà ở bên cạnh hắn, cách đó một quãng không xa, tiểu cô nương trong đạo quả kia lại dùng đạo ngữ bên trong Di La Cung không ngừng kêu gọi, ý định nhận được sự cho phép của chủ nhân Di La Cung tiến vào trong. Chỉ là dù thế nào thì cánh cổng Di La Cung cũng không hề mở ra. Lại qua thêm mấy ngày nữa thì có một gốc đạo thụ chậm rãi từ hỗn độn Trường Hà đi đến tiến vào Di La Cung. Tần Mục bị khí tức của Hạo Thiên Tôn làm bừng tỉnh, đảo mắt nhìn về phía xa. Hắn thấy được trên gốc đạo thụ kia đám người Hạo Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Cung Thiên Tôn đặt chân xuống mặt đất, mà trong số đó còn có cả Lăng Hiên Thần Hoàng. Hiển nhiên là vì Hiểu Thiên Tôn chiến bại, Lăng Hiên Thần Hoàng không thể không đầu phục Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn đại thế đã thành, sau khi rời khỏi Ngọc Kinh thành Tổ Đình, hẳn là đã đến lúc hắn xưng đế, san bằng bốn phương. Nội tâm Tần Mục thoáng căng thẳng. Hạo Thiên Tôn đã không còn đối thủ, vị trí thiên đế hiển nhiên là thuộc về gã. Vậy thì sau lưng Hạo Thiên Tôn là vị công tử thứ mấy của Di La Cung? Hắn vừa nghĩ tới đây thì đã thấy Hạo Thiên Tôn xài chân không hề tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện, mà tiến về Tử Tiêu Bảo Điện. Ở bên trong Tử Tiêu Điện là vị công tử nào? Tần Mục dò hỏi. Tiểu cô nương trong đạo quả không cách nào tiến vào bên trong Di La Cung, gặp mặt chủ nhân Di La Cung thì trở nên ngây ngốc, thất hồn lạc phách. Nghe hắn hỏi thì đáp, bên trong Tử Tiêu Điện chính là Tứ Công Tử. Tứ Công Tử chính là vị đế hoàng dưới gốc cây mà ta đã chạm mặt dưới dòng sông hỗn độn thứ bảy đó sao? Nói như vậy thì... Sắc mặt Tần Mục chợt trở nên âm tình bất định. Lúc Hạo Thiên Tôn vượt qua dòng sông hỗn độn thứ bảy, Hạo Thiên Tôn đã cấu kết với Tứ Công Tử Di La Cung sao? Hắn có thể đánh bại Hiểu Thiên Tôn là dựa vào sự trì điểm của vị Tứ Công Tử hay sao? Hay là nói họ đã sớm kết cấu từ trước đó nữa? Hạo Thiên Tôn tiến vào Tử Tiêu Điện, nhưng vị Thiên Tôn khác thì không theo gã tiến vào Tử Tiêu Điện. Đám người Hòa, Cung, Tổ, Hư đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Chỉ có một mình Lăng Nghiên Thần Hoàng là giữ hình tượng lão già hơn 80 tuổi, hơn nữa càng lúc càng già. Y đầu nhập vào hàng ngũ của Hạo Thiên Tôn trẻ nhất, hơn nữa còn là ca ca cùng cha khác mẹ với Hạo Thiên Tôn. Vậy nên với tư cách trừng phạt, Hạo Thiên Tôn không giúp y khôi phục thọ nguyên. Điều này đồng nghĩa với việc Hạo Thiên Tôn có thủ đoạn hoặc là bảo vật nào đó để cản trở sự ảnh hưởng của khí tức tan vỡ trong hỗn độn Trường Hà sao? Là Tứ Công Tử giao cho hắn ta sao? Khó trách Hiểu Thiên Tôn đại bại, vị Tứ Công Tử kia đã đặt hết vốn lẫn lãi lên thân của Hạo Thiên Tôn rồi. Ánh mắt Tần Mục chớp động, có Thái Tố ở đây, hiển nhiên là Lăng Nghiên Thần Hoàng đã bị Hạo Thiên Tôn thuyết phục, không cách nào thoát khỏi sự khống chế của Hạo Thiên Tôn. Cuộc tranh đấu bên trong Ngọc Kinh Thành Tổ Đình có thể nói là phe phái Hạo Thiên Tôn đã đại thắng, còn phe phái của Hiểu Thiên Tôn thì xem như là thất bại thảm hại. Đã không còn Lăng Hiên, Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi thì bị các thái cực cổ thần lôi đi. Hai vị cổ thần này muốn làm thí nghiệm trên thân của bọn họ, thử dung hợp bọn họ lại. Còn Hiểu Thiên Tôn, bởi vì y là thái sơ, lại là thiên đế, tâm cao khí ngạo, rất khó thuyết phục. Chỉ có thể để y chịu cảm giác nhục nhã, rồi mới có thể khiến y triệt để thần phục kẻ khác. Bởi vậy, Tam Công Tử Di La Cung mới không giao cho Hiểu Thiên Tôn bất kỳ món bảo vật nào, cũng không hề giúp đỡ y. Tam Công Tử Di La Cung đợi đến lúc y đã đại bại, chỉ còn lại hai bàn tay trắng, lúc này mới ra tay cứu viện, đưa y vào trong bên Lăng Tiêu Bảo Điện. Phương thức xử lý của hai vị công tử Di La Cung này rất khác nhau, cũng có thể biểu thị cho tính cách hoàn toàn khác nhau của bọn hắn. Tứ công tử là kiểu đã muốn là phải làm, rất khoát quyết đoán, còn tam công tử thì lại bàn trước tính sau, âm mưu dài lâu. Ta phải đi. Ánh mắt của Tần Mục rơi trên thân của đám người Hòa, Khư, Cung, Tổ Thiên Tôn, thì mấy vị thiên tôn này cũng đã phát hiện ra ánh mắt của hắn, đồng loạt nhìn về phía này. Hiện tại, ngoại trừ Lăng Hiên Thần Hoàng chưa khôi phục tu vi thực lực, thì những vị thiên tôn khác đã lấy được thực lực, thậm chí còn cường đại hơn lúc trước tiến vào Ngọc Kinh Thành Tổ Đình rất nhiều. Nếu như tiếp tục ở lại chỗ này, Tần Mục áp sẽ phải gặp bọn hắn chém giết. Tần Mục quay sang nói với tiểu cô nương trong đạo quả, hắn cười cười. Đoạn đường này đã được tỷ tỷ chiếu cố nhiều, trước lúc chia tay còn không biết tỷ tỷ tên là gì, có thể ban tên cho ta nghe được không? Từ đầu tới cuối, tiểu cô nương trong đạo quả luôn mặt nặng mày nhẹ với hắn. Tần Mục cũng từng châm chọc chê nàng ngốc, nhưng mà Tần Mục đã hỏi hai lần rồi, nàng không trả lời cũng không hay cho lắm, vậy nên miễn cưỡng trả lời. Ta là Nam Tương, ở trong một vũ trụ trước được tôn làm Nam Tương Nguyên Quân. Tần Mục nhẹ gật đầu, hiếm khi thì hắn trịnh trọng như vậy. Hắn mở miệng giới thiệu về bản thân. Ta là Tần Mục, có người gọi ta là Tần Giáo Chủ, cũng có người gọi ta là Mục Thiên Tôn, Tần Quốc Sư Duyên Khang. Có một vài cái tên bại hoại còn gọi ta là Tần Sách Sách, Tần Thú, Tần Quái Đàn gì gì đó. Những cái tên này đều là vu khống, không thể tin được. Tiểu cô nương trong đạo quả cười mà như không cười. Tần Mục đưa ánh mắt nhìn về phía xa, thấy đám người Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn đang dắt nhau đi về phía này. Tổ Thần Vương và Cung Thiên Tôn thì bày ra đủ loại thần thông ven đường, hiển nhiên là bọn họ đã phát hiện ra hắn, ý định vây quét hắn ngay tại chỗ này. Cho dù hắn có mọc thêm cánh thì cũng không thể thoát được. Tần Mục cất bước ra khỏi Di La Cung, cười cười nói: Nam Tương, vì sao ngươi không mặc quần áo vậy? Trần chuồng nằm trong đạo quả là phong tục của vũ trụ các ngươi sao? Nam Tương Nguyên Quân trong đạo quả vô cùng xấu hổ, tức giận nói: Ta có thể sống sót thoát khỏi đại kiếp nạn tàn vỡ, tiến vào Di La Cung là đã rất giỏi rồi, còn có thể giữ được xiêm y sao? Biết bao nhiêu người thành đạo cho tới hiện tại vẫn còn đang dãy dụa trong kiếp nạn tàn vỡ đấy. Nói thật cho người biết, ta cũng là điện chủ của một trong 72 điện trong Ngọc Kinh Thành đấy. Một công tử đừng có vội khinh thường ta. Tần Mục vừa đề phòng hướng đi đám người của Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, vừa nhanh chóng sải chân rời đi, cười cười nói: Hóa ra là tu vi ngươi đã tiêu hao hết, không cách nào tạo ra một bộ xiêm y che đậy thân thể. Ta còn tưởng rằng các ngươi có phong tục trần truồng như vậy. Chúng ta sắp chia tay, khó để quen biết được một trận, để ta tặng ngươi một bộ xiêm y vậy. Dứt lời, hắn lập tức cởi áo bào của mình, thông qua lỗ hở trên đạo quả đưa vào bên trong, để cho Nam Tương Nguyên Quân mặc vào. Nam Tương Nguyên Quân khoác xiêm y vào, chỉ là xiêm y rộng thùng thình, nàng miễn cưỡng lắm mới có thể thò tay ra khỏi ống tay áo. Nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đầu ngón chân của mình. Không có áo lót, nàng bó ngực lại nói: Ta cũng không có. Tần Mục nhanh chóng bước đi, có chút khó xử. Ta chưa bao giờ mặc kiểu đó, hơn nữa ở chỗ ta lại càng không thể có áo lót phụ nữ được. Nam Tương, không cần tiễn đâu, chúng ta tạm biệt ở đây thôi. Đạo quả chứa Nam Tương Nguyên Quân dừng lại, Tiểu cô nương kia nép ở trong đạo quả, hai tay túm chặt vạt áo trước ngực, lớn tiếng hỏi thăm: Mục công tử, ngươi dựa vào cái gì để đấu với Khắc Di La cung công tử? Tu vi của ngươi yếu hơn bọn hắn, thế lực của ngươi cũng yếu hơn bọn hắn. Bọn hắn đã ra đời trước ngươi vài tỷ năm, bọn hắn chiếm ưu thế, ngươi hà tất phải đau khổ dễ dọa? Bọn hắn chiếm ưu thế, nhưng ta có ưu thế của ta. Tần Mục quay đầu nhìn lại nàng, cười cười: Đại nhân vật tiếc thân, tiếc tính mạng, chỉ lo tính kế, chỉ lo bồi tài thế lực của mình, không thể tự mình xử lý việc. Mà ta là một người liều mạng, bọn hắn thua, cùng lắm chỉ là tổn thất thế lực của mình, tính mạng thì vẫn còn. Nhưng ta thua, đến thì tính mạng của ta cũng không giữ được. Vậy thì ưu thế của ta chính là không có đường lui, bất kể là đường lui nào cũng không có. Vậy thì mỗi một lần ta đối đầu chỉ có thể dốc hết toàn lực mà phấn đấu, mà liều mạng. Hắn phất tay, vọt đến chỗ xa. Nam Tương Nguyên Quân nhìn theo hướng hắn đi, chỉ thấy nơi hắn chạy đến chính là vị trí của Di La Kim Thuyền. Nam Tương Nguyên Quân lập tức tối sầm mặt mũi, không khỏi khẩn trương, lạnh lùng nói: Ngươi làm cái gì? Nhanh dừng lại cho ta. Đó là độ thế kim thuyền của chủ nhân Di La Cung, ngươi không thể động đông động tây được. Để nó lại cũng không có tác dụng, cho ta, ta còn có thể phát huy tác dụng của chiếc thuyền này. Tần Mục vừa chạy vừa hét lớn, giọng nói vang vọng truyền dội ra phía xa: Vậy thì cho ta sử dụng thì có vấn đề gì đâu chứ? Nam Tương Nguyên Quân giận dữ, điều khiển đạo quả phóng lên trước truy kích. Đột nhiên nàng nhìn thấy phía xa Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn cũng đang vội vàng đuổi theo, chuẩn bị chặn đánh Tần Mục. Lúc này nàng mới dừng lại, thầm nghĩ: Thực lực của hai vị Thiên Tôn này cao tuyệt, khôi phục trạng thái đỉnh phong, để xem ngươi chạy thoát như thế nào đây. Nàng vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên nghe thấy Tần Mục liên tục hét ầm lên, bôn tẩu như bôn lôi, vừa chạy như điên, vừa thúc giục nguyên khí, bất ngờ điểm về phía trước một cái. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn dắt tay nhau đi đến, đứng chặn ngay trước mặt Tần Mục. Kế đó thì lập tức thấy một chỉ này quán ập tới: Thần Nguyên Nhất Chỉ của Lăng Hiên Thần Hoàng. Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn hơi ngẩn ra, sắc mặt lập tức đại biến. Tần Mục duỗi một ngón tay ra, thoạt nhìn thì rất giống với Thần Nguyên Nhất Chỉ của Lăng Hiên Thần Hoàng, nhưng mà đạo văn từ đầu ngón tay hắn bắn ra ngoài thì lại vô cùng phức tạp, một chỉ điểm ra hết sức rầm rộ. Một chỉ đầy uy lực kia còn chưa kịp đến bên cạnh bọn họ thì bọn họ đã cảm thấy được một mảnh hồng mông tử khí xoay tròn, đạo âm nổ vang, chấn động từng đợt, hiển thị rõ sự bá đạo. Sắc mặt hai người vội tái nhợt, Hỏa Thiên Tôn lập tức nhảy về phía xa tránh né, thầm nghĩ: Chỉ cần Hư Thiên Tôn ngăn cản được một chiêu này, ta nhất định có thể đánh chết thằng chó kia. Nhưng mà khi gã vừa mới động đậy né tránh thì Hư Thiên Tôn cũng bất ngờ lùi lại, né tránh một kích này của Tần Mục. Hỏa Thiên Tôn giật mình, hai người vậy mà một người chạy về bên trái, một người chạy về bên phải, mỗi người một ngả. Vù một tiếng, chỉ này của Tần Mục uy lực ngập trời, xuyên qua giữa hai người bọn hắn. Những nơi mà một chỉ kia quét qua, không gian đều vặn vẹo, xoay tròn. Oanh một tiếng, cùng lúc đó, hỗn độn trường hà phía sau lưng của bọn hắn chợt bành trướng, hỗn độn chi khí gào thét xoay tròn, cạch một tiếng, nhường ra một lối đi. Tần Mục bay nhanh, lướt qua bọn hắn, nghênh ngang rời đi. Ánh mắt của Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn giao nhau, hai người lập tức ngừng xu thế lùi về phía sau, đuổi theo Tần Mục. Mà lúc này, Tần Mục đã đến trước hỗn độn trường hà. Mặt trước hắn là một chiếc kim thuyền cực lớn, rách dưới, đậu bên bờ hỗn độn trường hà. Hắn phi thân lên không trung, nhảy lên thuyền. Nam Tương Nguyên Quân trong đạo quả trừng mắt, vội vàng hung hăng nhảy vọt đến, nói: Mục công tử, ngươi dám lái kim thuyền đi, chủ nhân Di La Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Dù sao thì nàng cũng chẳng còn lại bao nhiêu tu vi thực lực, tốc độ phi hành không tính là nhanh, thậm chí nàng còn chậm hơn cả Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn. Mà ở phía bên kia, Cung Thiên Tôn và Tổ Thần Vương cũng vội đẩy nhanh tốc độ phóng đến chỗ kim thuyền. Mặc dù Lăng Hiên Thần Hoàng đã già hơn cụ 80 tuổi thì giờ phút này cũng đã bày ra khí thế, tập tễnh bước đến chỗ kim thuyền. Ở phía trên kim thuyền, Tần Mục đưa ánh mắt nhìn mọi nơi, chỉ thấy chiếc thuyền này đầu đầu cũng rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều bị đại kiếp phá diệt ăn mòn. Ở đầu cũng nhìn thấy lỗ thủng lớn, nơi không bị rách nát thì cũng dính đầy vết rỉ sét. Trên chiếc thuyền này ẩn chứa một loại đại đạo mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy hay là nghe thấy. Dù cho đã trải qua được một kiếp nạn tan vỡ, thì bên trong thân tàu vẫn tràn ngập một cỗ khí tức đại đạo thần thánh nghiêm túc. Chiếc thuyền này là do chủ nhân Di La cùng chế tạo ra, ý định mang sinh linh của vũ trụ kia vượt qua kiếp nạn tan vỡ. Nhưng mà hắn ta đã thất bại rồi, cuối cùng chỉ còn lại có một mình hắn ta sống sót. Hắn ta cảm thấy bi thương nên đã quyết vứt bỏ con thuyền này, không dùng tới nữa. Từ nay về sau, chiếc thuyền này vĩnh viễn ngâm mình ở trong hỗn độn trường hà. Nhưng rồi nhiều năm như thế, kim thuyền cũng không hề bị đại kiếp phá diệt phá hủy hoàn toàn. Có thể thấy được năng lượng của chiếc thuyền này vô cùng to lớn. Con mắt thứ ba của Tần Mục lập tức phát sáng. Chiếc kim thuyền này thực sự rất lớn, vô cùng rộng rãi. Hắn đứng trên thuyền còn lộ ra chút nhỏ bé. Chỉ là chiếc thuyền này quá mức rách nát, liệu có thể khởi động được hay không? Như thế nào mới có thể khởi động độ thế kim cương thuyền đây? Đây quả thực là một vấn đề nan giải. Bảo thuyền có linh, ngươi được sáng tạo ra chính là muốn độ thế cứu nhân. Qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực đắm mình ở trong đại kiếp tàn vỡ, cũng không độ được bất kỳ ai, không cứu được một người nào. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Tần Mục thở dài một tiếng. Ở bên dưới, bốn vị đại thiên tôn đã vọt đến bên tàu rồi. Hòa Thiên Tôn dẫn đầu, đạo hòa hừng hực, gã tung ra một trường, 28 tòa đạo hòa thần thông chồng chất lên nhau. Bàn tay gã thông qua tầng tầng lớp lớp đạo hỏa đánh tới, không gian xung quanh hầu như đều bị thiêu đốt sạch. Tần Mục làm như không thấy bọn hắn, không người cúi đầu trước chiếc kim thuyền kia, cất cao giọng nói: người vẫn cam tâm mai một ở nơi này thì chỉ có thể tiếp tục vô dụng, chỉ có thể trôi dạt trên sông. Hay là ngươi muốn theo ta lang bạt một lần, cho ngươi trải qua quá trình dày vò của đạo hỏa, chịu sự ma luyện của thiết trùy, rồi sẽ có đất dụng võ. Nếu như ngươi đồng ý thì ta sẽ cùng nguyện ý mang người đi. Hắn vừa nói xong thì chiếc thuyền mục nát kia đột nhiên chấn động. Từng cỗ chấn động kinh khủng từ thân tàu lan toàn ra ngoài. Ở bên ngoài kim thuyền, đại đạo quang phóng lên trời. Bàn tay Hỏa Thiên Tôn ngang nhiên nghênh tiếp cột đạo quang bành trướng kia, sắc mặt lập tức đại biến. Gã có thể nghe thấy rõ âm thanh của năm ngón tay mình liên tiếp đứt gãy, một ngón tay lại đến một ngón. Khi đối diện với chiếc thuyền lớn này, căn bản là thần thông của gã không có đất dụng võ. Gã căn bản không cách nào mảy may dung chuyển chiếc thuyền này. Trong chớp nhoáng này, kim thuyền rách dưới kia giống như hồi sinh, uy năng đại đạo từ trên thân tàu tràn ngập ra ngoài, lấp đầy những lỗ hổng, làm cho chiếc thuyền kia nhanh chóng ngăn nắp như mới. Những tòa kiến trúc sụp đổ trên thuyền như cột buồm các thứ đều nhao nhao dựng thẳng lên. Những đạo văn khảm trên thuyền cũng phai mờ nhanh chóng khôi phục lại. Chiếc thuyền này dường như đã trở về cái ngày mà nó đã được đúc xong, chờ đầy hy vọng cùng một vũ trụ, bằng bằng lướt nhanh trong hỗn độn quần quận của đại kiếp nạn tan vỡ. Nam Tử Nguyên Quân bay đến lạnh lùng nói: đừng có nghe lời hắn. Oanh một tiếng, độ thế kim thuyền khởi động, lái vào hỗn độn trường hà. Nam Tử Nguyên Quân đứng trong đạo quả, dậm chân, chửi ầm lên: Tần bại hoại! Các bạn vừa nghe xong tập số 371 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.